Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 602, Vương Hải tin tức. Vương Hải từ trong ngực tay lấy ra ảnh chụp đưa cho Tô Dương. Trên tấm ảnh có cái nam hài, dài đến thấp bé gầy yếu mang theo kính mát, nhìn qua tuổi tác rất nhỏ. Tô Dương tiếp nhận. Nhìn liếc một chút về sau liền đem ảnh chụp vò thành một cục nắm chặt ở lòng bàn tay. Lần nữa mở ra năm ngón tay thời điểm, ảnh chụp đã không thấy. Hắn gọi Lý Tiêu Vũ, đã từng là cái chán nản đại học sinh. Về sau không biết nguyên nhân gì kích phát dị năng. Tại mạng lưới phương diện có đặc thù thiên phú. Một năm trước, hắn công phá quốc gia hệ thống công an bị an toàn cục phát hiện. Bởi vậy bị bắt vào đại lao, hiện tại còn bị nhốt tại trong đại lao. Đáng nhắc tới là, hắn hiện tại bất quá 18 tuổi. Ngươi cho ta nói những thứ này là có ý gì? 18 tuổi liền có thể sáng tạo bực này hiệu suất. Tô Dương đều có chút bội phục cái này lôi tha lôi thôi đại học sinh. Hắn là một người mới, Vương Hải nói ra, mà lại đúng là chúng ta trước mắt vô cùng cần thiết. Chúng ta bây giờ đã bị cảnh sát để mắt tới, gấp thiếu dạng này nhân tài đánh hạ hệ thống công an firewall tiêu trừ hoặc là sửa đổi về chúng ta. Tài liệu tương quan, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tại tin tức phương diện này chúng ta nhất định phải ra tay độc ác. Tô Dương thực đã sớm đoán được, Vương Hải ý tứ, hắn cười cười, nói ra, hắn hiện tại ở đâu? Trong đại lao, Vương Hải nói, bởi vì hắn đặc thù tính, quốc gia còn phái an toàn cục người canh chừng. Ta trước đó nguyên bản định đem hắn cứu ra, có thể bởi vì cảm thấy được có an toàn cục người trại tạm giam lấy một mực không có động thủ. Ta nghĩ, cũng chỉ có lão bản ngài mới có thể không lưu dấu vết đem hắn mang ra. Việc rất nhỏ, Tô Dương cười nói. Hai ngày này đem hắn đưa đến trước mặt ngươi. Vương Hải cười nói, có hắn về sau, chúng ta liền có thể càng tốt hơn địa buông tay buông chân. Tô Dương cười nói, vậy ta thì rửa mắt mà đợi. Tiên sinh, các ngươi cà phê cùng nước chanh tốt. Chế phục mỹ nữ bưng cà phê nước chanh đi tới. Đem cà phê cùng nước chanh bỏ lên trên bàn. Cảm ơn, Tô Dương nói lời cảm tạ. Sau đó bưng lên cà phê uống một miệng, qua trong một giây lát, hắn nhíu mày, nói ra, quả nhiên vẫn là trà tương đối tốt uống. Vương Hải cười nói, cái đồ chơi này nhưng muốn so trà đắt hơn. Tô Dương lắc đầu cười nói, còn không có nước sôi để nguội dậy uống, xem ra ta là không có phúc khí hưởng thụ cái này. Vương Hải uống một ngụm nước chanh, cười nhạt nói. Dùng tiền tìm tội thủ, đây cũng không phải là lão bản ngươi phong cách. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, không biết uống không sao cả, không tốt uống cũng không muốn gấp, mấu chốt là phải hội trang bức, tốt nhất còn có thể nói vài lời, chứng minh ngươi là quý tộc. Vương Hải ánh mắt sáng lên, cười nói, một chiêu này ta phải học. Tô Dương bưng lên cà phê. Hơi hơi phẩm một miệng, có chút hưởng thụ mà nói, khẩu vị nồng đậm hương thuần, quả nhiên là hàng thật, cam, chua, khổ tam vị phối hợp hoàn mỹ, hoàn toàn không thấu đáo cay đắng, chỉ có vừa phải mà hoàn mỹ vị chua, đây mới thực sự là Lam Sơn cà phê phải có vị đạo. Vương Hải cười nói, thật có ngươi, dạng này thế mà cũng có thể khoe khoang. Tô Dương cười nói, ta đây là đang dạy ngươi. Vương Hải lắc đầu nói, cái này ta có thể không học được. Nói hắn liền đứng người lên, nói tiếp, lão bản, ta trước hết cáo từ. Ngài tiếp tục cùng mỹ nữ hẹn hò đi. Đi thôi, Tô Dương cười trả lời. Vương Hải rời đi về sau. Rất nhanh liền cho Tô Dương phát tới liên quan tới quan sơn trại tạm giam tin tức. Vương Hải cũng không biết Lý Tiêu Vũ đến cùng bị nhốt ở đâu. Đóng lại trại tạm giam rất nguy hiểm. Chỗ đó có dị năng tổng người trông coi. Vương Hải lo lắng cho mình thân phận bại lộ xấu đại sư, cho nên đều không dám tới gần, chỉ là ở ngoại vi đi dạo một vòng giải một xuống địa hình. Mặt khác hắn chả đem bản đồ địa hình phát tới. Tô Dương một bên xem xét tư liệu vừa đi đến Kiều Kỳ ngồi xuống bên người. Hơi quét vài lần liền tắt điện thoại di động. Kỳ Kỳ cười hỏi, người kia là ai vậy? Một người bạn. Tô Dương đưa di động phóng tới trong túi, nhìn về phía Kỳ Kỳ thời điểm, phát hiện nàng đã cởi xuống áo khoác, màu xanh nhạt không có tay thục nữ áo trói buộc trước ngực một đôi cao ngất. Bộ ngực hình dáng bị hoàn mỹ bày biện ra đến, thêm nữa trước ngực buộc lên nơ con bướm, càng là lộ ra thục nữ cùng yêu nhã, phần này mỹ lệ làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Tô Dương nhịn không được thân thủ đem Kỳ Kỳ ôm vào trong ngực. Nàng cánh tay ngọc cùng vai da thịt thật trơn, liền như là tốt nhất tơ lụa đồng dạng. Nàng thân thể thật mềm thơm quá, không giờ khắc nào không tại hấp dẫn lấy Tô Dương muốn dựa vào thêm gần. Ăn ta đều điểm tốt, ngươi xem một chút còn cần thêm chút gì. Kỳ Kỳ chưa từng đi nhiều hỏi thăm Vương Hải sự tình. Nàng cũng không phải là rất quan tâm, đủ đủ, một phần bò bít tết liền có thể ăn hắc no bụng. Tô Dương tiến đến Kỳ Kỳ phụ cận, hôn nàng môi nhỏ một chút nói ra, buổi tối ta muốn ăn ngươi, chán ghét. Kỳ Kỳ phất tay đập nam nhân ngực thân một chút, mang trên mặt ngượng ngùng ý cười. Tô Dương thấp giọng cười, gặp bốn bề vắng lặng ánh sáng ảm đạm. Liền lại cùng Kỳ Kỳ cầm giữ hôn lên, đáng giận đại thủ tự nhiên vừa trơn đến Kỳ Kỳ trước ngực cái kia đối với mềm mại không gì sánh được. Sự vật đi lên, hắn một tay liền một đoàn cũng không thể nắm giữ, càng là cùng Kỳ Kỳ thân mật thì càng muốn đem nàng thật sâu chiếm hữu. Ăn uống no đủ, về đến nhà tiếp tục ăn, tiểu biệt thắng tân hôn. Vô luận là Tô Dương vẫn là Kỳ Kỳ đều vô cùng kích động. Tô Dương dự định tối nay hành động, nửa đêm sau đó liền lái xe đi quan sơn trại tạm giam phụ cận. Đóng lại trại tạm giam ở vào hoàng bộ khu Hồng Sơn một đường hăng hái. Trách đối diện cũng là võ cảnh trụ sở huấn luyện, xuyên qua trại tạm giam khu làm việc, lấp kín cao chừng cao 10 mét tường thình lình phía trước. Trên tường góc cạnh chỗ còn an trí chạm gác bên trong võ cảnh súng ống đầy đủ tuần khống. Tường cao chính bên trong còn có một cái cửa sắt, có công an dân cảnh tại trấn giữ, xuyên qua sau tức đến trông giữ nhân viên khu sinh hoạt. Giam giữ nhân viên giám thị khu tại khu sinh hoạt sau check. Toàn bộ giám thị khu đều bị tường cao lưới sắt vây quanh. Lại một bước vào khu sinh hoạt. Liền ập vào 24 giờ video giám sát phía dưới. Quan sơn trại tạm giam cảnh sát phân phối bình thường chia làm quản giáo tổ, tuần khống tổ cùng trực ban tổ. Quản giáo tổ đồng dạng là một người phụ trách mấy cái phòng giam. Đối phòng giam tiến hành quản giáo, giải đang bị giam giữ nhân viên tư tưởng động thái cùng xử lý sự vụ. Sau khi tan việc từ trực ban tổ không có khe hở nối liền. Trực ban tổ mỗi tổ nhân số khác nhau, đồng dạng vì 67 người, tuần khống tổ thì phụ trách 24 giờ tuần khống. Phân 4 cái ban, mỗi cái ban 2 người, đóng lại trại tạm giam hết thảy có 48 cái phòng giam. Dựa theo quy định, mỗi cái phòng giam giam giữ nhân viên tại 12 người hai bên. Tử hình phạm nhân thì bị giam giữ tại trọng điểm phòng giam. Tại người bình thường trong ấn tượng, tử hình phạm nhân cần phải đơn độc giam giữ, mà sự thật đúng lúc ngược lại, đơn độc giam giữ tử hình phạm nhân tình huống không tiện đem nắm. Lại tại người nhiều trong hoàn cảnh, tử hình phạm nhân tình huống có thể càng kịp thời được đến phản hồi. Vì muốn tốt cho càng địa quản lý tử hình phạm nhân, trọng điểm phòng giam từ hai cái phòng giam sát nhập mà thành. Mặt khác, tử hình phạm nhân ngủ cũng cần người trực ban trông giữ. Dạng này có thể dùng tử hình phạm nhân 24 giờ ở vào giám sát phía dưới. Bất quá, tử hình phạm nhân giam giữ không giống với hắn loại hình giam giữ nhân viên một chút, chính là tử hình phạm nhân còn cần thêm mang xiềng chân, cũng hạn chế hoạt động tự do. Đóng lại trại tạm giam bên trong, tử hình phạm nhân yêu cầu đĩnh xích chân, tức hai cước đeo lên xích sắt xuyên qua mặt đất đứng lên vòng. Tử hình phạm nhân có thể phạm vi hoạt động chỉ có cánh tay triển khai khoảng cách. Ăn và ngủ đều ở nơi này, cần phải có người hầu hạ. Tử hình phạm nhân tại đại tiểu tiện lúc sẽ có người cầm ống nhổ tới. Cần rửa mặt lại có người đem mặt bồn bắt đầu vào tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.